Kiều Thê Tranh Sủng, chương 1.1 giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Kiều Vân Hy 18 tuổi. Phụ thân bằng lòng cho nàng xuống phố. Căn bản Kiều gia là dòng dõi với thiên đế. Việc triều chính nắm giữ trong tay cũng không nhỏ. Quy định rất nghiêm khắc là điều khó tránh khỏi. Cũng chính việc này khiến cho nhị tiểu thư nhà họ Kiều phiền muộn không thôi. Sinh thần 18 tuổi vừa qua, Kiều Vân Hy liền kéo nha hoàn xuống phố. Trong lòng dự tính sẵn sẽ trốn đi chơi vài hôm cho thỏa thích. Nàng ngàn vạn lần không ngờ tới gặp phải việc mất hứng. Nha hoàn khó xử nhìn ông chủ bán trang sức, lại nhìn vị công tử tuấn tú bên cạnh. Cuối cùng nhìn về tới nhị tiểu thư nhà mình, đắn đo một hồi quyết định quay sang vị công tử kia thuyết phục. Công tử, xin hãy suy nghĩ nhượng lại cho tiểu thư nhà ta. Giá thế nào tùy công tử định đoạt. Công tử áo lam ổ lên một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng là đang cười. Kiều Vân Hy nhìn thấy rõ đường cong trên miệng anh ta. Con người này, đang khinh thường Kiều Gia bọn họ không có tiền. Xin lỗi nhé, tiền nàng không thiếu, có chăng chính là thiếu người tiêu tiền. Nha hoàn chờ đợi mãi vẫn không thấy người kia nói gì thêm. Nhìn sang tiểu thư nhà mình, rõ ràng sắp nổi đóa. Cuối cùng không biết làm thế nào lại quay sang ông chủ. Nãy giờ đứng ngồi không yên, giọng điệu 3 phần thương lượng, 7 phần năn nỉ, lão bá, có thể suy nghĩ lại không? Sinh thần tiểu thư vừa vặn hôm nay, xem như nể mặt được không? Nói vậy cũng không phải sai, sinh thần Kiều Vân Hy quả thật còn 1 giờ nữa mới kết thúc. Dung lão chủ quán nghe nói vậy lại cực kỳ khó xử. Quay qua công tử áo lam, trong đầu đang nghĩ làm thế nào lựa lời thuyết phục, cuối cùng nói muốn rớt quai hàm đối phương lời vàng ngọc không chịu buông xuống. Lão đành bất lực, Kiều Vân Hy trong lòng đã cực kỳ tức giận, nam nhi thì có gì ghê gớm, chẳng qua cũng chỉ có mặt dày tranh đồ với nữ tử. Còn là đồ nữ trang, nam nhân như vậy gọi là cái gì, có điều nếu hắn muốn như vậy nàng liền cho hắn toại nguyện. Chiếc châm ngọc kia vốn là đồ đại tỷ thích mới định nhân chuyến ra ngoài chơi mua về tặng tỷ ấy. Gặp chuyện như vậy coi như bỏ đi, lần sau sẽ kiếm cái tốt hơn. Nha hoàn còn chưa biết nói gì tiếp bỗng nghe giọng nói thanh mảnh của Kiều Vân Hy. Tiểu Như, em nghĩ ta thế nào lại muốn khó dễ một tiểu thiếu gia? Y đã nhất định muốn có, chúng ta không phải nhất định không thể nhường. Kiều Vân Hy nói xong chân thuận tiện bước dịch một bước nhường đường. Nha hoàn Tiểu Như nghe xong vui vẻ không thôi. Quay sang Kiều Vân Hy cười phụ họa. Tiểu thư nói phải, lại nghe Kiều Vân Hy nói tiếp. Chỉ là, Tiểu Như, em nói xem, sau này nên nhìn nhận thế nào? Hai người không hiểu gì. Một người cười thú vị. Quả nhiên Kiều nhị tiểu thư đang cố ý châm chọc. Có phải sau này mỗi lần tương tự đều phải tiếp tục nhường nhịn một lần? Tiểu Như cảm thấy tiểu thư nhà mình như vậy rất siêu phàm. Mỗi lần lại khâm phục không thôi. Nàng chỉ hận đi theo tiểu thư lâu như vậy cũng không học được. Mỗi ngày đều bị người ta khinh dễ. Kiều Vân Hy mặc dù xả giận được vẫn không thoải mái. Nguyên nhân cũng do người kia hoặc là đầu óc quá chậm hiểu hoặc là da mặt quá dày. Nói cho cùng là không có biểu hiện khiến nàng vì thế mà mất vui. Trở về Kiều Phủ từ rất sớm. Lần thứ 2, Kiều Vân Hy 18 tuổi rưỡi. Lại gặp lại công tử mặt dày kia. Liền nhân lúc hắn không để ý đánh trao túi tiền hại hắn thành kẻ ăn xong quỵt nợ. Có điều hắn không để nàng toại nguyện lấy từ đâu ra một thỏi vàng. Thoải mái nói, không cần trả lại. Vì thế lần thứ 2 hắn từ kẻ mặt dày biến thành ăn chơi trác táng. Vung tiền bừa bãi, lần thứ 3, lần này ngạo trác lăng cố tình tìm tới tận Kiều Phủ. Kiều Vân Hy cố tình muốn đổi khách lại bị phụ thân nghiêm khắc dạy bảo. Hận càng thêm hận, mà càng hận càng muốn đảo ngược trật tự. Đem tên nam nhân kia lột sạch không còn một mảnh, sau đó sai mấy tiểu háu sắc đánh cho nhiều tử. Có điều ông trời rất biết trêu đùa. Kiều phụ thân thực sự muốn gả nàng đi, cha nói qua sinh thần 18 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Kiều Vân Hy trong lòng cực kỳ hối hận, sớm biết thế này đã thắp hương khấn Phật cho sinh thần kia đừng đến.